Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Huyền Hỏa Lôi Ấn. Hắc ám hoang cốc bên trong, hai đạo bóng người, toàn lực phi nhanh, bên ngoài mấy dặm, âm phong nghẹt ngào, quỷ khích sói gào, một đoàn khí thế hung hăng bóng đen thẳng đến bên này đánh tới. Vô Cửu mang theo Cam Thủy Tử, một bước hơn 10 trượng, chân không chạm đất, thế đi cực nhanh, tuy nói pháp lực thần thông khó mà thi triển, mà hắn khinh thân thuật đã khôi phục rồi 8-9 thành. Lúc này đột nhiên bị ngoài ý muốn, hắn không dám may mắn, về phần có thể hay không biến nguy thành an, thì là họa phúc khó liệu. Cam Thủy Tử cổ tay bị bắt, nàng âm thầm trần chờ, không cam lòng yếu thế. Trở tức trở tay nắm lấy đối phương, chờ một mạch tay của nhau cổ tay, chăm chú quấn dao, đột nhiên bối rối, trong nháy mắt biến mất, nàng không chịu được lặng lẽ chú mục, lặng lẽ nhìn quanh, bên cạnh kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phiêu giật như gió. Loạn tóc bay lên, nhìn qua cũng là tư thế oai hùng bừng bừng, thoải mái ngạo nghễ, mà hắn hèn hạ vô sỉ. Giảo hoạt hay thay đổi luôn làm người tâm hoảng ý loạn, hết lần này tới lần khác, vừa hận cũng không thể, giận cũng không thể. Bất quá chính như nói tới, hắn tuy không phải quân tử nhưng cũng sẽ không dậu đổ bìm leo, mà lại gặp nguy không loạn, quyết định thật nhanh, phóng tầm mắt Huyền Minh Đảo, thậm chí cả Phi Lô Hải, một kẻ như vậy vật gần như không tồn tại. Mà để hắn vội vàng như vậy, hắn chỗ e ngại lại là cái gì? Cam Thủy Tử quay đầu thoáng nhìn, trong nháy mắt, đám kia bóng đen đã từ bên ngoài mấy dặm đuổi tới ngàn trượng nơi xa, đều là lăng không mà đi, khu gió nôn xương, khí thế hung hung, đột nhiên thấy một lần, giống như một đám địa tiên cao thủ, mà ngưng thần phân biệt, rõ ràng mấy chục cái quỷ hán. Mặc dù trần chuồng lộ thể, hoặc trang phục quái dị, lại nhìn không ra mảy may tu vi, mà từng cái dơ cao tảng đá, xương bổng dã man trận thế, lại làm người ta nhìn mà phát khiếp. Quỷ tiêu không ngã luân hồi. Cô hồn dã quỷ, người gặp qua thành quần kết đội cô hồn dã quỷ. Cái đó là, mặc kệ cái gì đồ vật, người đến bất thiện. Lần này khó mà đào thoát. Hừ, nếu như ma kiếm nơi tay, không đem đám kia quỷ đồ vật chém tận giết tuyệt, ta không họ Công Tôn. Ma kiếm, Công Tôn, ai nha, đuổi tới. Cam Thủy Tử nghi hoặc thời khắc, thành đàn bóng đen đã đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài. Nàng cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lên tiếng ra hiệu. Vô Cửu mặc dù đang toàn lực phi nhanh, nhưng không có quên rồi sau lưng động tĩnh, phát giác không ổn, lang kiếm nơi tay, cùng đó trong nháy mắt, mấy đầu bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hắn không ngừng bước, trở tay bổ ra một đạo màu tím kiếm mang, mà lăng lệ kiếm mang, rõ ràng đem một người chém thành hai nửa. Ai ngờ đối phương cũng không tán loạn, vẻn vẹn thế tới ngừng lại, lại hợp làm một thể. Lại bình yên vô sự. Quỷ dị tình hình cùng lúc trước chỗ gặp quỷ hồn không có sai biệt, mà trước mắt quỷ hồn tựa hồ càng thêm cường đại, cũng càng thêm hung ác. Liền tại giờ phút này, lại là hai đầu bóng đen, lại cao nâng cối xay lớn nhỏ hòn đá cùng hơn trượng dài ngắn xương thú, từ trên hướng xuống lăng không đập tới. Cùng đó trong nháy mắt, một đầu bóng đen lao thẳng tới Cam Thủy Tử, đột nhiên vung vẩy hai tay, đem nữ tử kia gắt gao ôm lấy, cũng mở cái miệng rộng, lộ ra dữ tợn răng nhọn, chạy lấy cổ của nàng liền hung hăng cắn. Có lẽ là kinh hỉ gây nên, lại khặc khặc cười to, giống giống, người sống, khó được đại bổ. Cam Thủy Tử thoát khỏi không được, kinh hãi nghẹt ngào, cút ngay cứu ta. Sau đó mà tới bóng đen không cam lòng yếu thế, chen chúc mà lên, Vô Cửu vung kiếm bổ chém, nhất thời mệt mỏi ứng phó. Bọn này quỷ hán đồng dạng bóng đen, lại có thể lên tiếng nói chuyện, cùng cái kia cái si tình tiểu lam, ngược lại là cực kỳ tương tự, mà thế tới nhanh chóng, thế tới mãnh liệt, đều là vượt quá tưởng tượng, đặc biệt là giết không chết, vậy xua tan không được, quả thực chính là vô địch tồn tại. Nếu như hai người vây ở nơi này, cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ, công tôn, giết cho ta, khó khăn lắm đánh lui hai đầu bóng đen. Vô Cửu đã là sát tâm nổi lên, quỷ ngẫu công tôn ứng thanh mà ra, vung huyền thiết trọng kiếm chính là một chiêu quét sạch tứ phương. Mà hắn còn chưa lại được đến thở gấp hơi, tay trái trống không, cam thủy tử lại bị mấy đầu bóng đen xé rách lấy cách đất bay lên. Mắt thấy liền muốn bắt đi xa, còn nữ kia tử không có chút nào chống đỡ chi lực. Chỉ có thê lương tiếng gào tại trong gió quanh quẩn, cùng nữ tử kết bạn thám hiểm, nói một chút trò cười, khoe khoang thoải mái, giống như rất nhẹ nhàng, cũng không mất kiều diễm phong tình, mà một khi hung hiểm hàng lâm, tuyệt không nửa phần may mắn, sinh tử ngạt thở, chính là như vậy tàn khốc vô tình. Vô Cửu và người nhảy lên, gấp nhào mà đi, vô luận đã từng ân oán như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy một nữ tử gặp nạn. Hơn 10 đầu bóng đen ngang ngược ngăn cản, căn bản không dung vượt qua, Vô Cửu trái bổ phải chặt, lại bị tảng đá, xương bổng nện đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn bức bách tại bất đắc dĩ, đưa tay cầm ra mấy chương phù lục ném ra ngoài. Pháp thuật thần thông vô dụng, mà phù lục lại có thể thi triển ra mấy phần uy lực. Lập tức kiếm khí tán loạn, hỏa quang thoáng hiện, hung ác bóng đen theo đó rối ren. Hắn thừa cơ nhảy lên, từ bên trong nhảy vọt qua, thuận thế lại là mấy chương phù lục xuất thủ. Chợt tức đao gió, kiếm khí gào thét, mà kia bắt cóc cam thủy tử mấy đầu bóng đen, lại không sợ đao gió. Kiếm khí, dĩ nhiên đến rồi hơn 20 trượng bên ngoài, thoáng qua đuổi theo không kịp. Cùng lúc đó, phù lục hỏa quang biến mất, rối ren qua đi bóng đen, lần nữa điên cuồng đánh tới. Vô Cửu không lo được tự thân an nguy, mũi chân điểm đất, gấp nhảy hơn 10 trượng, đột nhiên vung ra một đầu dao gân, liền tại cam thủy tử tức sẽ đi xa trong chốc lát. Vừa lúc bị dao gân cuốn lấy vòng eo, hắn thuận thế lôi kéo, mượn cơ hội hướng phía trước, mà bắt cóc cam thủy tử bóng đen không chịu coi như thôi. Ra sức cướp đoạt, cũng quay người ngăn cản, đều cùng hung cực ác, đón đầu chạm vào nhau, lang kiếm chống đỡ bất lực, hắn trong lòng quét ngang, nâng cao tay trái, lòng bàn tay trong nháy mắt, xoẹt xẹt, rung động. Cũng che kín một tầng nhàn nhạt hỏa quang, đúng lúc gặp hai đầu bóng đen ở trước mặt, bị hắn hung hăng hai bàn tay vỗ ra, phanh, phanh, mang theo hỏa quang bàn tay, kết kết thực thực đánh trúng hai đầu bóng đen, chợt tức hai tiếng trầm đục, như bên trong ruột bông rách, hai cái quỷ hán ngăn cản không nổi, trong nháy mắt sụp đổ hầu như không còn. Cũng hóa thành hai đạo quang mang nhàn nhạt, biến mất ở phương xa hắc ám bên trong, còn sót lại một cái quỷ hán, tựa hồ sợ rồi, buông tay ném đi cam thủy tử, hốt hoảng hướng về sau tránh né, mà cam thủy tử lại, bịch, rơi xuống đất, đúng là ngất đi bộ dáng. Vô Cửu thừa cơ đến rồi phụ cận, thân hình rơi xuống, không kịp xem xét, quay người nâng bàn tay lên mà hét lớn một tiếng. Không sợ chết, tới đây cho ta. Một đám bóng đen đuổi theo tới lúc gấp rút. Chợt thấy hai vị đồng bạn gặp nạn, không khỏi nhao nhao ngừng lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Quỷ ngẫu công tôn cùng mặt khác một đám bóng đen, kịch chiến say sưa, huyền thiết trọng kiếm chỗ hướng, uy thế lăng lệ, theo đó âm phong nghẹt ngào, sương lạnh phá toái, mà đối phương không chỉ hung ác, vậy cực kỳ xảo trá. Thỉnh thoảng có bóng đen từ phía sau lưng đánh lén, cũng thừa dịp loạn đâm vào trong cơ thể của hắn, nhưng lại bị bức hiện thân, lần nữa dây dưa không lùi, mà trong lúc nhất thời, song phương ai cũng không làm gì được ai. Liền tại lúc này, tiếng cười lạnh vang lên. Ha ha, U Minh giới, không có chết, nhưng gặp âm phong xương lạnh bên trong. Lờ mờ, cho dù ngưng tụ thần thức, vậy không phân rõ được người lên tiếng. Ô, Vô Cửu dứt khoát thu hồi lang kiếm. Hai tay vỗ một cái, song song lòng bàn tay chớp động lên quỷ dị hỏa quang. Cũng, xoẹt xẹt, tản ra mấy phần lôi hỏa khí cơ. Hắn vung vẩy loạn tóc, hai mắt bên trong tinh mang lấp lóe, nhìn lấy vờn quanh bốn phía hơn 20 đạo bóng đen. Cất giọng lại nói, chỗ gọi là sinh, chính là chết, chết, tức là sinh, ta không ngại lòng từ bi, đưa các vị bước vào luân hồi. Hừ, càn rỡ, lời nói âm thanh lại lên, tàn sát bừa bãi âm phong cùng tràn ngập xương lạnh hơi giảm bớt. Vây đánh công tôn bóng đen, nhao nhao ngừng lại rồi, mà công tôn thừa cơ liền muốn phản công, nhưng lại chậm rãi quay người lui lại, vẫn giơ kiếm nơi tay, thân hình cao lớn tản ra sát khí lạnh như băng. Bất quá trong nháy mắt, từng đạo bóng đen rơi xuống đất đứng vững, có tới hơn 30 vị, lần lượt hiển hiện ra từng cái quỷ hán bộ dáng. Nó mặc dù trang phục, tướng mạo khác nhau, mà nhìn qua lại cùng người thường không hề có sự khác biệt. Chỉ là riêng phần mình âm khí quá nặng, lộ ra có chút cổ quái. Vô Cửu gặp công tôn thối lui đến trước người, có rồi dựa vào, thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt tức ngồi xổm người xuống, đã thấy Cam Thủy Tử hai mắt nhắm nghiền, mi tâm cháy đen, khí tức lộn xộn, y nguyên hôn mê bất tỉnh. Có người vượt qua đám người ra, đúng là một vị hơn 50 tuổi lão giả, thân mang trường sam, râu tóc trắng xám, mặt mũi nhăn nheo, thần sắc hung ác nham hiểm. Hắn hướng về phía công tôn, cùng với Vô Cửu, thêm chút dò xét, vuốt râu nói, một bộ không có sinh cơ khôi lỗi, hai cái nhân tộc tu sĩ. Bất quá, hắn nhìn chung quanh, phân trần nói, khôi lỗi ngược lại cũng thôi, mà kia hai cái tu sĩ, lại là nhân tiên cảnh giới. Các vị nghĩ muốn thôn phệ sinh cơ, rèn luyện nguyên thần, cũng không dễ dàng, người này đan hỏa, càng phải cẩn thận nhiều hơn. Vô Cửu một bên lưu ý lấy lão giả lời nói cử chỉ, một bên cúi đầu dò xét lấy Cam Thủy Tử. Khi hắn nghe được thôn phệ sinh cơ, rèn luyện nguyên thần hai câu nói, trong lòng khẽ động, đưa tay chút hướng Cam Thủy Tử mi tâm, cũng âm thầm thôi động pháp lực, thần thức, pháp lực khó mà ly thể, trong tối vận chuyển không khó, mà hắn thần thức càng là xa xa mạnh hơn thường nhân, nhất là hắn hiểu được luyện hồn khu linh chi pháp, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Không cần một lát, Cam Thủy Tử đỉnh đầu đột nhiên nhảy ra một đạo hắc ảnh, thoáng qua nhảy đến hơn 10 trượng bên ngoài, bày biện ra một cái trung niên hán tử bộ dáng, có lẽ là quỷ ghế không có đạt được, một mặt tức giận cùng hoảng sợ, mà Cam Thủy Tử bản nhân thì là ươm một tiếng, mi tâm hắc khí tiêu tán, chậm rãi mở hai mắt ra, vừa thấy người nào đó cúi đầu quan sát, nàng không khỏi tâm thần vừa loạn mà rên rỉ nói, là ngươi cứu ta. Vô Cửu lại hai tay vỗ một cái, đứng dậy, lòng bàn tay lần nữa hỏa quang thoáng hiện, khoe khoang nói, đây cũng không phải là đan hỏa, mà là lôi, huyền hỏa lôi ấn, chuyên diệt quỷ hồn, tương đương lợi hại, lôi hỏa ấn, tăng thêm huyền hỏa, lại trải qua đan hỏa thúc phát mà che kín lòng bàn tay. Mặc dù dở dở ương ương, mà vội vàng ở giữa thi triển đi ra, chí dương chí mãnh uy lực nhưng cũng không tầm thường, nhất là đối phó âm khí, quỷ hồn, vậy mà cực kỳ có hiệu quả. Đây cũng là hắn tế ra phù lục phát hiện, đám kia không sợ sinh tử bóng đen vậy mà sợ lửa. Thế là hắn linh cơ khẽ động, liền sáng chế một cái pháp môn, cùng nổi lên cái vang dội danh xưng, rất có lai lịch bộ dáng. Huyền Hỏa Lôi Ấn, chuyên diệt quỷ hồn. Vị lão giả kia tựa hồ khiếp đảm, vẻ mặt kinh ngạc, mà bốn phía cũng là bóng người lắc lư, hiển nhiên cảm nhận được rồi nguy cơ tồn tại. Hắc hắc, sợ không có. Vô Cửu lại là hai tay vỗ một cái, lại hỏa quang văng khắp nơi. Hắn không có sợ hãi vậy mà đi đến Công Tôn bên người, chợt cảm thấy cái thấp, vội lại tránh ra, tiếp tục lên tiếng đe dọa. Thức thời, nhanh chóng cút ngay, dám nói nửa chữ không, hồn phi phách tán nha. Đã thấy lão giả nhìn chung quanh, lắc lắc đầu, chỗ nói sai rồi, chúng ta cũng không phải là quỷ hồn. Lúc này đổi lại Vô Cửu cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, các ngươi nếu không có quỷ hồn, lại là cái gì đồ vật? Lão giả mặt hiện lên vẻ giận dữ, quát nói, làm can, ta chính là quỷ tộc trong người. Vô Cửu khó có thể tin, nghẹn ngào nói, quỷ tộc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?